S.C. Y ngắn, mê án tập, quyển 1, góc truyện audio.com. Sau khi từ ký túc xá của nghiên cứu sinh đi ra, hai người quyết định quay trở lại hiện trường, nên hướng thẳng về tòa nhà khoa tâm lý học. Tiểu Triển, nghe phía sau có người gọi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng quay đầu lại nhìn. Người đi tới mặc áo khoác dài màu trắng, mang kính mắt, tuổi đâu đó khoảng 40. Ông chạy gấp mấy bước đuổi theo. Bác sĩ Từ, Triển Chiêu nhận ra bác sĩ Từ Đình của Đại học C. Từ Đình chạy đến gần liền quan sát thật kỹ Bạch Ngọc Đường đang đứng cạnh Triển Chiêu, sau đó cười nói. Chính là cậu ta à? Triển Chiêu xấu hổ cười, anh biết bác sĩ Từ là người thích những chuyện đàm tiếu, nhưng hiện tại anh không có lòng dạ nào mà đi đính chính cả. Từ Đình cũng phát hiện biểu cảm trên khuôn mặt Triển Chiêu khác thường, tiếp tục cười nói. Vừa rồi tiến sĩ Trương đỡ giáo sư Hứa vào phòng y tế, ông lão này mà tức lên thế nào cũng bị xuyễn, cả người run lẩy bẩy. Mấy người bác sĩ khác còn tưởng ổng không qua nổi chứ. Giáo sư Hứa không có việc gì chứ? Triển Chiêu vội vã hỏi. Không có việc gì, đã bình phục lại rồi. Ổng người đầy mồ hôi, tôi làm ở đây đã 20 năm, chưa bao giờ thấy ông lão này giận đến như vậy. Nghe thế Bạch Ngọc Đường cười mỉm, nháy mắt hướng Triển Chiêu, ý nói lão già kia chưa chết à, xem ra mạng lớn đó. Triển Chiêu tức giận trừng mắt lại. Từ Đình đang còn muốn thao thao bất tuyệt nói chuyện linh tinh thì hai người kia không kiên nhẫn nữa, nói rằng có chuyện muốn làm, sau đó Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xoay người, vội vã rời đi. Chớp mắt đã tới bên dưới tòa nhà khoa tâm lý, Triển Chiêu ngước lên nhìn mái nhà, ánh nắng chói chiếu xuống làm không thể thấy rõ hàng rào bảo vệ. Tiểu Bạch cậu đúng là kinh dị, chói như vậy mà cũng thấy rõ sao? Bạch Ngọc Đường đắc ý nói, đây đã là gì chứ? Thị lực của bản thiếu gia đây là đứng nhất trong toàn đội phi công hồi ấy, đừng nói một cái hàng rào, đạn bay đến tôi còn có thể nhìn rõ đó. Triển Chiêu liếc anh, con chuột Bạch đang đắc ý, đuôi vểnh thẳng lên trời. Mượn ống nhòm của một cảnh sát đứng bên cạnh, Triển Chiêu tỉ mỉ quan sát tầng thượng. Một lúc sau, buông ống nhòm, Triển Chiêu cau mày. Không đúng, sao vậy, phát hiện gì sao? Bạch Ngọc Đường cầm lấy ống nhòm, cũng nhìn lên, cậu có phát hiện ra hường uốn của hàng rào bảo hộ không đúng? Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường hạ ống nhòm, nhìn Triển Chiêu. Nghe cậu nói thì hoàn toàn chính xác. Nếu như Lý Phi Phàm vì dựa vào hàng rào bảo hộ bị hư hỏng mà trượt chân ngã xuống, phần rào gãy chắc chắn sẽ hướng ra ngoài, mà coi như trước lúc té xuống Lý Phi Phàm có túm lấy rào, dưới sức kéo như vậy phần rào đấy phải bị bẻ hướng ra ngoài. Mà ở đây, không sai, Triển Chiêu tiếp lời, hàng rào bảo hộ ở đây gần như gập xuống phía dưới nhưng hướng ra ngoài thì không. Miêu Nhi tôi có ý này. Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói, Triển Chiêu cũng nói, sao tự nhiên thông minh thế, tôi cũng có ý này. Hai người hiểu rõ nhau, cười rồi lập tức đi vào trong tòa nhà. Lần này, họ không lên tầng thượng mà lên tầng bên dưới tầng thượng một tầng, tầng 13 của tòa nhà khoa tâm lý học. Tòa nhà khoa tâm lý học Đại học C vừa xây xong đã được sử dụng ngay, vì thế tất cả những tầng bên dưới đều được lắp đặt đầy đủ trang thiết bị, nhưng những tầng cao như tầng 12 và 13 vẫn chưa được dùng đến, trên đó chỉ chất đống một ít vật. Góc truyện audio.com, liệu xây dựng linh tinh, ngay cả cửa cũng chưa được lắp. Hai người đi dọc hành lang, vào từng phòng một xem xét, đến trước cửa phòng thứ 5, thấy ngoài cửa sổ là phần hàng rào bảo hộ gãy đang treo lủng lẳng. Bạch Ngọc Đường phăm phăm đi vào thì bị Triển Chiêu kéo ngược lại, chỉ biển số phía trên cửa 135. Bạch Ngọc Đường cả kinh nói, 135, Triển Chiêu gật đầu, xem ra đã không tìm nhầm chỗ. Hai người cẩn thận đi dọc tường vào trong phòng, bụi trên mặt đất rất dày nhưng cũng rất mất trật tự, tựa như đã bị cố gắng trà sát qua lại, tuy không có vết chân nhưng rõ ràng đã có người tới. Hai người đi tới trước cửa sổ thấy đoạn hàng rào cách đó chưa tới 1 mét, Bạch Ngọc Đường cởi áo khoác đưa cho Triển Chiêu, xoay người hướng ra ngoài đi, Triển Chiêu kéo anh lại nói. Cậu làm gì vậy, đây là lầu 13 đó, đừng co giỡn như vậy. Bạch Ngọc Đường gãi mũi cười, mèo ngốc, ta đây thế nào lại sợ cao được. Triển Chiêu có chút khó xử, nếu không thì gọi vài người nữa đến, làm thêm một chút bảo hộ cho an toàn. Bạch Ngọc Đường cười rồi nới cổ áo cùng cười nút mang xét tay áo ra, đưa tay vỗ bên mặt của Triển Chiêu. Không cần lo lắng, nói xong rồi chạy nhanh ra cửa, hướng lên tầng thượng. Triển Chiêu chỉ kịp hô to cẩn thận đó, người nọ đã biệt tích, anh chỉ có thể cầm áo khoác đứng chờ lo lắng trước cửa sổ. Đợi một chốc thì thấy Bạch Ngọc Đường bám vào hàng rào bảo hộ leo xuống, đang ở trước bệ cửa sổ. Triển Chiêu giật mình, đang muốn kéo anh vào thì Bạch Ngọc Đường hô lên. Miêu Nhi, tránh qua một bên. Triển Chiêu vô ý thức tránh qua bên cạnh vài bước, Bạch Ngọc Đường ở trên không đu lấy đà vài cái rồi nhanh nhẹn gọn gẽ nhảy từ ngoài vào trong, tiếp đất vững vàng, đứng dậy vỗ tay phủi bụi. Triển Chiêu cáu, cậu tưởng đùa vậy thì trông giỏi hơn chắc. Giỏi bằng côn, Bạch Ngọc Đường nhún vai. Tôi vốn đã rất giỏi rồi mà. Am so côn, đóng ngoặc đơn, cậu triển chiêu thức đến mức không nói nên lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn, nhưng trong lòng anh luôn biết rõ, Bạch Ngọc Đường vì sợ chạm vào bệ cửa sổ có thể sẽ làm mất dấu vết trên đó nên mới làm động tác nguy hiểm này. Dù biết rõ hắn ta lúc phá án thì liều mạng như không muốn sống, nhưng tận mắt chứng kiến thế này, đến tim cũng muốn nhảy ra ngoài. Bạch Ngọc Đường phủi hết bụi, nói. Như vậy, cửa ra sân thượng bị khóa trái bên ngoài đã có thể giải thích, chỉ là tôi vẫn còn có chút chưa hiểu. Mặc áo khoác vào, vừa bẻ cổ áo vừa nói. Nếu hung thủ trước tiên đẩy Lý Phi Phàm xuống dưới, sau đó sẽ trèo hàng rào bảo vệ xuống lầu này, nhưng thời gian rất ngắn, không thể nào tránh được bị người nhìn thấy. Triển Chiêu gật đầu, chính xác, chúng ta là người ra khỏi tòa nhà trước tiên, cũng không thấy ai. Hơn nữa mọi người đều nhìn về đây, như thế cũng quá mạo hiểm, trừ phi. Trừ phi cái gì, Bạch Ngọc Đường không hiểu nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu nhìn hàng rào vắt lủng lẳng trước cửa một chút. Trừ phi Lý Phi Phàm không phải từ trên sân thượng ngã xuống. Bạch Ngọc Đường sừng sốt, lập tức bỗng nhiêu hiểu được, đúng vậy. Chúng ta đều bị hàng rào bảo hộ dẫn đi nhầm đường. Cậu ta đúng là ngã xuống từ chỗ này. Hung thủ tối hôm qua đã bẻ sẵn hàng rào bảo hộ nhằm tạo chứng cứ giả rằng Lý Phi Phàm tự tay khóa trái cửa. Triển Chiêu gật đầu, người thường sẽ không ngẩng đầu nhìn lên trên, mà có nhìn cũng không thấy rõ. Bạch Ngọc Đường nhìn bốn phía xung quanh. gocchuyenaudio.com, nói cách khác đây mới chính là hiện trường quan trọng của vụ án. Nhưng tên hung thủ cũng lớn mật, hắn đẩy Lý Phi Phàm té lầu xong thì đi ra từ chỗ này, khả năng bị phát hiện và hoài nghi rất cao hơn nữa, sao lại phải nhọc công làm thế? Triển Chiêu trầm tư một hồi, trên mặt có chút khó xử. Mèo, nghĩ ra cái gì thế? Bạch Ngọc Đường thấy vẻ mặt này của anh, lập tức biết ngay anh đã phát hiện ra cái gì. Nếu như tâm lý của kẻ phạm tội lo lắng, hắn làm như vậy nhất định có mục đích, chỉ là trái lại giấu đầu hở đuôi. Thế nào, Bạch Ngọc Đường bắt đầu có hứng thú nhìn Triển Chiêu phân tích một cách chuyên nghiệp. Hung thủ nhọc công thế này chính là che giấu hiện trường phạm tội. Mục đích việc giả tạo hiện trường phạm tội dĩ nhiên là tạo chứng cứ ngoại phạm cho hắn. Đúng, Bạch Ngọc Đường gật đầu. Cái gọi là chứng cứ ngoại phạm kia thực chất chính là xóa đi thời gian phạm tội của hắn ở hiện trường. Triển Chiêu nói tiếp, nếu dựa theo logic của hung thủ, thời gian gây án sẽ được phân đoạn ra, như vậy toàn bộ sự kiện có thể chia làm bốn phần. Là Lý Phi Phàm lên lầu, bị hung thủ giết chết, té lầu bị phát hiện, hung thủ rời đi. Không sai, Bạch Ngọc Đường vuốt cằm, chăm chú lắng nghe. Trình tự của hai phần đầu, là lên lầu và bị giết, cái này là không cách nào thay đổi được. Triển Chiêu tiếp tục nói. Thế nhưng hai phần sau, té lầu và hung thủ rời đi, có khả năng thay đổi. Triển Chiêu nói đến đây, dừng lại một chút cho Bạch Ngọc Đường thời gian tiêu hóa những lời vừa xong, khả năng hiểu của Bạch Ngọc Đường rất cao nên ngay lập tức hiểu rõ ý tứ của Triển Chiêu. Tôi hiểu rồi, nói cách khác hung thủ trước rời khỏi hiện trường, còn Lý Phi Phàm sau đó mới rớt xuống, mà giết người cùng té lầu, người thường đều nghĩ cả hai sẽ xảy ra cùng một lúc nhưng thực tế thì hai việc đó không xảy ra song song với nhau. Tên hung thủ chỉ cần rời khỏi đây trước khi Lý Phi Phàm té lầu, đi đến chỗ khác gọi người thấy hắn, sau đó quay trở lại đẩy Lý Phi Phàm xuống. Như vậy hắn sẽ có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo, và cũng dập luôn sự nghi ngờ. Triển Chiêu thỏa mãn gật đầu, Bạch Ngọc Đường quả nhiên thông minh, không chỉ hiểu rõ ý nghĩ của anh, mà còn có thể theo đó suy luận ra thêm. Thế nhưng con số 135 này lại là mấu chốt. Triển Chiêu nói tiếp, con số này đã trực tiếp chỉ ra hiện trường gây án, thêm đó cũng phơi bày ý đồ của hung thủ ra ánh sáng. Nói cách khác, con số này chính do Lý Phi Phàm viết. Bạch Ngọc Đường trầm ngâm một lát. Nói cách khác, sau khi hung thủ rời đi, Lý Phi Phàm vẫn chưa chết, thế nhưng cậu ta đã biết mình không sống được, việc duy nhất có thể làm chính là lưu lại những con số này. Triển Chiêu nhìn hàng rào bảo hộ bên ngoài cửa sổ, đột nhiên nói. Lúc cậu nhảy vào tôi đột nhiên nghĩ đến một việc. Bạch Ngọc Đường theo hướng nhìn của Triển Chiêu quay ra cửa sổ, cậu nói hàng rào bảo hộ cùng bệ cửa sổ có thể giữ một người. Triển Chiêu gạt sự đau lòng qua một bên. Hay là lúc đó Lý Phi Phàm mất đi ý thức trong thời gian ngắn, sau đó bị đặt ở trên kia. Bạch Ngọc Đường vỗ vai an ủi Triển Chiêu, thở dài nói. Chỉ cần cậu ta vừa tỉnh, cử động thân thể một chút nhất định sẽ ngã xuống ngay, mà trong nháy mắt ngã xuống, cậu ta đã để lại manh mối cho chúng ta được sao? Quá tàn nhẫn, cậu nhóc chỉ là một đứa trẻ, ai lại muốn hại nó? Thấy vẻ mặt khổ sở của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường kéo anh lại. gocchuyenaudio.com, tựa vào vai mình, chậm rãi nói. Miêu Nhi, một mình thì không đủ sức làm đâu. Thân thể Triển Chiêu run lên. Hai người, Bạch Ngọc Đường vỗ nhẹ đầu anh. Cậu cũng nghĩ tới phải không? Sau khi Lý Phi Phàm lên lầu trước lúc cậu ta té xuống, cùng lúc đấy có hai người đi ra. Giáo sư Hứa và tiến sĩ Trương Triển Chiêu hỗn loạn nói. Theo giả thuyết thì đúng như vậy nhưng, Miêu Nhi, Bạch Ngọc đừng nâng mặt Triển Chiêu lên, nhìn chăm chú vào mắt anh và nói. Cậu có nhớ những gì bác sĩ Từ nói lúc nãy không? Triển Chiêu kinh hoàng mở to mắt bất đắc dĩ nói. Ông ấy nói, giáo sư Hứa toàn thân đổ mồ hôi. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Bệnh tim phát tác có khi nào đổ mồ hôi không? Vận động nặng như vậy, với lão già như hắn mà nói quả là hơi quá sức. Vì thế hắn mới bị suyễn không dứt và toàn thân run lẩy bẩy như vậy mà giả tạo hiện trường, chắc chắn là tiến sĩ Trương. Hai người bọn họ giết Lý Phi Phàm, cách Trương.